Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 37, không có tiếc nuối. Rút lui, toàn viên nghe lệnh, rút về chiến hạm, đáng chết, cái kia gió xoáy quá nhanh, căn bản không kịp đi. Trưởng quan, ta không muốn chết, mau cứu ta, kêu rên khắp nơi, đây chính là cuồng chiến sĩ. Trước mặt hải quân, vừa mới lên đảo liền triển khai tấn công cước bộ, đừng nói là đổ bộ sơ nâu đảo phổ thông hải quân tinh nhuệ, liền nói kinh nghiệm tác chiến phong phú hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, tại gần như đổ diệt, đổ phu, một đám tình huống dưới, đều là không khỏi có chút lâng lâng, treo giải thưởng mấy trăm triệu hải tặc tính là gì, truyền thuyết bên trong, đổ phu, một đám đây tính toán là cái gì? Tại hải quân uy nghiêm dưới, cái gọi là đồ phu, một đám cũng là chuyện tiếu lâm mà thôi. Ôm lấy dạng này tâm tính, hải quân cùng cuồng chiến sĩ triển khai quyết chiến. Lại là không nghĩ tới, cuồng chiến sĩ không dùng khác thủ đoạn. Chỉ là hắn triệu hoán huyết sắc gió xoáy chính là đặt vững thắng lợi cục diện. Mà lại, tại huyết sắc gió xoáy hoàn mỹ thao túng dưới, cuồng chiến sĩ càng có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Ngắn ngủi vài phút bên trong chính là đem hải quân đánh quân lính tan rã. Tựa như là giờ này khắc này, hải quân phương diện phổ thông tinh nhuệ cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. Bọn họ tại cuồng chiến sĩ, huyết sắc gió xoáy hạ xong toàn không có chống đỡ chỗ trống. Trừ số ít tinh tu hải quân lục thức một trong, cạo, tinh nhuệ có thể miễn cưỡng đào mệnh bên ngoài. Còn lại hải quân phổ thông tinh nhuệ toàn bộ đều chôn vùi tại cái kia huyết sắc gió xoáy giết hại. Bên trong, hóa thành, cuồng chiến sĩ, lực lượng. Còn tốt, hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây là hải quân duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng ở đồ sát lấy phổ thông hải quân tinh nhuệ thời điểm, cuồng chiến sĩ, khí tức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên. Thậm chí, thì liền, cuồng chiến sĩ, lúc trước ẩn giấu thực lực, lúc thụ thương thương tổn. Lúc này đều là tại vô số hải quân mất mạng tình huống dưới khôi phục như lúc ban đầu. Làm đến, cuồng chiến sĩ, trên thân đều không có nửa điểm vết thương tồn tại. Bên ta nhân số càng chiến càng ít, địch nhân thì là càng chiến càng mạnh. Này làm sao chơi? Cho nên, cái này thời điểm hải quân phương diện tướng tá cấp bậc tinh nhuệ cái kế tiếp vô cùng ngu xuẩn mệnh. Lệnh, cái kia chính là phân phó toàn viên hải quân rút lui. Trở về bọn họ vũ trang hải quân chiến hạm, muốn dùng phương thức như vậy bảo lưu lại hỏa chủng. Thế mà, cuồng chiến sĩ. Làm sao có thể cho hải quân đào vong cơ hội? Những hải quân này là cuồng chiến sĩ, thật vất vả thắng đến tế phẩm. Cho nên tại hải quân chuẩn bị bắt đầu đào vong trong nháy mắt, cuồng chiến sĩ chính là thật sâu hút khẩu khí, bỗng nhiên thao túng chiến trường bên trong huyết sắc gió xoáy phân liệt. Theo một cái biến thành hai cái, một cái huyết sắc gió xoáy. Liền để cho hải quân có mấy phần quân lính tan rã ý tứ. Hai cái huyết sắc gió xoáy. Hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ đều là tại sau này làm trong chiến đấu. Bị chết chỉnh một chút hơn hai người. Thất bại thảm hại đây chính là hải quân chỗ phải đối mặt thất bại. Mà sau đây càng thêm thê thảm chiến bại kết quả chính là. Tất cả hải quân thành viên đều phải táng thân tại cuồng chiến sĩ. Giết hại dưới. Cái này cũng làm đến hải quân tại trong nháy mắt, sĩ khí đột nhiên buông xuống đến băng điểm. Xem xét lại, cuồng chiến sĩ, tại hắn to tiếng cười điên cuồng dưới, hải quân máu tươi chính nhuộm đỏ sờ nâu đảo mặt đất. Lúc này thời điểm, cuồng chiến sĩ rất là đắc ý. Bởi vì sờ nâu ở trên đảo không có ngăn cản hắn tấn công cước bộ tồn tại. Lúc này thời điểm, cuồng chiến sĩ, đồng dạng vô cùng vui vẻ. Bởi vì nếu có thể đem những hải quân này tế phẩm linh hồn đưa cho bọn họ thần. cái kia, cuồng chiến sĩ, thực lực liền có thể có một cái chất tăng lên. Đuổi sát một mực đặt ở hắn phía trên, thánh nữ. Cũng là bởi vì muốn xoay người làm chủ duyên cớ. Lúc này trong chiến trường, cuồng chiến sĩ nhìn hướng hải quân nhóm ánh mắt, không khỏi là hiện ra mấy phần tham lam đến. Phổ thông hải quân tinh nhuệ linh hồn cường độ vẫn là quá yếu, chỉ có toàn viên đánh giết những hải quân này tướng tá cấp bậc tồn tại, bọn họ thần mới có thể hài lòng. Cho nên, làm cuồng chiến sĩ, trên thân bắp thịt bắt đầu hơi hơi nhô lên. Từ hắn đen thui ra đen phía dưới càng là nổi lên một màn yêu dị huyết hồng lúc. Bỗng nhiên tại chiến trường bên trong tàn sát hải quân hai đạo huyết sắc gió xoáy, đột nhiên chính là hóa thành hai đạo hồng quang, bị cuồng chiến sĩ chăm chú nắm trong tay. Đó là hai thanh chiến phủ, như là máu tươi nhuộm dần giống như máu tinh chiến phủ. Tay cầm máu tinh chiến phủ trong chốc lát, cuồng chiến sĩ trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung. Theo đường vòng cung rơi xuống thời điểm, chỉ là hai tay dùng lực mà thôi. Hai thanh máu tinh chiến phủ chính là hung hăng bổ vào một tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Trên thân, chớp nhoáng giết chết cái kia tên hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Khủng bố như thế chiến lực, quả thực là để hải quân còn lại tướng tá cấp bậc tinh nhuệ cảm giác tuyệt vọng. Thế nhưng là tuyệt vọng thì có ích lợi gì đâu. Thật có người có thể dựng cứu bọn họ sao? Tom bên trong lặng yên chết. Ta biết, thế nhưng là ta thì có biện pháp gì đâu. Quyết định tiến công Snow đảo người dù sao không phải hai người chúng ta. Không phải sao? Đáng giận, êm đẹp làm gì muốn tiến công Snow đảo? Trước kia không phải rất tốt sao? Lần này tổn thất thảm như vậy nặng, chúng ta phải chăng có thể chạy đi cũng không biết. Cái này thật mẹ hắn là cái sai lầm quyết định. Cẩn thận, Mai Long, chính cùng hảo hữu oán trách phía trên quyết định biện pháp. Ai muốn tên là Tom Hải quân trung tá bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Tên là Mai Long Hải quân thiếu tá chính là cảm giác mình bị người hung hăng đẩy một chút, ngã trên mặt đất, sau đó, đợi đến Mai Long quay đầu lại nhìn về phía Tom thời điểm. Hắn trông thấy lại không là Tom cái kia quen thuộc gương mặt, mà chính là cuồng chiến sĩ nhiễm lấy huyết tinh gương mặt. Là Tom dùng tính mạng mình đổi lấy Mai Long đường sống. Nếu không, lúc trước cuồng chiến sĩ một cái hung hăng nhảy bổ giết chết liền không phải Tom mà chính là hắn Mai Long. Thế nhưng là trơ mắt nhìn lấy hảo hữu chết đi, Mai Long lại làm sao có thể sống tạm? Cứ việc cuồng chiến sĩ khí tức rất là kinh người, cứ việc Mai Long biết mình không thể là vì Tom báo thù, nhưng vì phát tiết trong lòng cái kia cỗ lửa giận, Mai Long siêu một tiếng chính là dùng ra hải quân lục thức một trong cạo. Quả thực giống như là kiểu thuấn di đi vào cuồng chiến sĩ trước mặt, hung hăng nhất quyền chính là rơi vào cuồng chiến sĩ trên phần bụng. Khi đó, Mai Long trong lòng ý nghĩ rất đơn giản. Lúc trước vừa mới thêm vào hải quân thời điểm, không có giống là Smoker một dạng ưu tú bị hải quân bản bộ chọn chúng, cùng một chỗ tiến vào hải quân bản bộ tân binh doanh bồi dưỡng. Là hắn Mai Long nhân sinh bên trong tương đối tiếc nuối sự tình. Tại hải quân bên trong chức vị bắt đầu tăng lên thời điểm, một mực không có chắc tuyệt công tích để siêu việt cùng một chỗ tham quân hảo hữu Tom. Cũng là Mai Long nhân sinh bên trong tương đối hối hận sự tình. Tom chết thì không cần nhiều lời, lúc này đã là trở thành Mai Long trong lòng thứ nhất hối hận sự tình. Cho nên, tại sinh mệnh chỉ còn lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thậm chí có khả năng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ đều chưa đến thời điểm, Mai Long muốn để cho mình không có tiếc nuối kết thúc rơi tánh mạng. Trước khi chết, có thể thương tới cuồng chiến sĩ, vì đồng bạn tranh thủ một chút đào vong thời gian. Đây cũng là Mai Long trong lòng còn sót lại ý nghĩ. Mà tại Mai Long quyền đầu hung hăng rơi vào cuồng chiến sĩ, trên phần bụng thời điểm. Mai Long đã là làm tốt tử vong chuẩn bị, thế nhưng là quyền đầu đã rơi vào cuồng chiến sĩ, trên phần bụng. Cảm giác giống là quả đấm mình đánh lên sắt thép rèn đúc trên vách tường một dạng. Mai Long lại là không khỏi thì thào nói thầm một câu. Cái kia chính là, vì cái gì lâu như vậy đi qua? Ta còn chưa chết đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.